Mặt trắng nhỏ đứng sang bên, quyển 2 chương 13 đến 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt cuộc đời của phụ nữ có 2/3 thời gian là mang áo ngực, nhưng 78 trong số đó căn bản không biết mình sai nào, 81 người căn bản không biết kiểu dáng khác nhau thì có công dụng khác nhau thế nào, giống như có những người yêu cả đời lại vẫn không biết mình muốn cái gì. Quán bar Hồng Ma là một trong số quán bar nổi danh nhất thành phố S, với một phong cách thiết kế độc đáo cùng phương thức kinh doanh hấp dẫn đã thu hút được nhiều trai thanh gái lịch. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh sáng của sự phồn hoa hiện lên thì cũng là lúc một đêm mới bắt đầu. Những trò giải trí trào lưu từ âm nhạc tới xu hướng thời trang trong quán bar đã tạo thành một cảnh đẹp giữa bầu trời đêm thành phố S, trang trí cho đại đô thị với nhiều thực thể biến hóa này. Quán bar Hồng Ma là một quán bar thương mại, theo đuổi là sự ấm áp, bầu không khí tùy ý và mặc sức của quán bar phương Tây. Tổng thể quán bar lấy màu đỏ làm cơ sở, đèn màu đỏ, sofa màu đỏ, ghế cao màu đỏ, bát đĩa cũng màu đỏ. Dương Dương vừa vào liền rẽ phải, đi xuống cầu thang có treo một bức tranh chiều tượng, dễ thấy đủ loại trai thanh gái lịch trong sàn nhảy dưới ánh đèn màu đỏ, theo điệu nhạc không ngừng lắc lư cơ thể, trong ánh đèn tối mờ, mọi thứ có vẻ thần bí mà mập mờ. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, cô rất ít khi tới quán bar, có mấy lần cũng là Lý Ninh với Mộc Mộc đưa đi, đây là lần thứ 3 cô tới quán bar Hồng Ma, kỳ thực cô cũng thích phong cách quán bar này, theo cô thấy, quán bar đã nhờ đáp ứng được hoàn cảnh mà giành thắng lợi, mọi người tới quán bar chính là vì thả lỏng thần kinh của một ngày căng thẳng, nếu không cách nào có được điểm này, chắc chắn mọi người cũng sẽ không chọn một nơi như thế. Thiết kế cầu thang xoắn ốc rất đặc biệt, theo như môn thiết kế mà nói, cầu thang hình xoắn ốc là kiểu chiếm dụng diện tích nhỏ nhất, đi lên theo một đường vòng uốn khúc hiện ra cá tính rất mạnh, tay vịn là làm từ gỗ cây anh đào đắt tiền, cô đi xuống theo hình xoắn ốc, một người đàn ông ôm một cô gái cao gầy đi lên, quần áo hai người đều vô cùng thời thượng, nhìn qua hết sức đẹp mắt. Lúc bọn họ đi qua cô, người đàn ông không biết nói câu gì bên tai cô gái kia cười ha ha, dáng người thướt tha lắc lư. Dương Dương đột nhiên cảm thấy bóng lưng người đàn ông kia có phần quen mắt, vì vậy ngoảnh lại nhìn bọn họ, nhưng bọn họ đã ôm nhau cười tới chỗ rẽ. Louis Armstrong u buồn, giọng hát khàn khàn mà lại tràn ngập linh hồn ngay lúc cô bước chân xuống bậc cuối cùng thì truyền vào tai cô. Giọng hát Louis Armstrong tràn ngập sức cuốn hút theo tiết tấu vang lên, nghe vào vô cùng thoải mái, có người từng hình dung, giọng hắn có thể như ánh trăng dịu dàng, cũng có thể lắng đọng như gió thổi qua kẽ lá. Giọng hát của Louis Armstrong hết sức đặc biệt, bọn họ nói chỉ cần bạn nghe giọng hắn thì sẽ không quên, bởi vì trên thế giới không có người thứ hai hát như hắn, không có giọng hát như viên ngọc thô của hắn. Trên trần quán bar là bóng đèn nhỏ màu đỏ, ánh sáng màu đỏ chiếu tới bức tường mang phong cách cổ điển màu đỏ sậm để lộ ra bên ngoài những viên gạch màu hồng, lập lè như ẩn như hiện lại không chỗ nào không có màu hồng dạng đông êm dịu, khiến người ta không tự chủ liền thanh tĩnh lại, thiết kế u tối hài hòa mà không thiếu thời thượng, cô nghĩ đây chính là điểm mấu chốt quyết định thành công của quán bar Hồng Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phải quán bar là một quầy bar rất lớn, những chiếc ghế cao trước mặt đã đầy, bên trái quán bar là một chiếc ghế sofa lớn, cô liếc mắt liền thấy Lý Ninh ngồi ngay giữa, trong tay kẹp một điếu thuốc, trong khói mù lượn lờ, cô ấy thoạt nhìn mờ ảo không chân thật. Lúc này Lý Ninh cũng nhìn về phía bên này, cùng lúc thấy Dương Dương, giơ tay gọi cô lại, Dương Dương cười đi tới, âm nhạc lại chuyển sang bài You Give Me Something của Jim Morrison. Ngồi đi, muốn uống chút gì không? Tùy thôi, vậy lấy một cốc Bailey. S vị bơ, Bailey là rượu ngọt, đi, Lý Ninh giơ cao tay, phục vụ liền đi tới. Xin chào, xin hỏi cô cần gì? Lấy thêm một ly COINTIEAU. Rượu mạnh có vị cam, đi, người phục vụ mỉm cười đáp lại, chỉ chốc lát sau liền mang tới một ly Bailey. S và coi TIEAU, cậu sao uống nhiều rượu mạnh như vậy, uống ít thôi, không tốt với thân thể đâu. COINTIEAU mặc dù có vị trái cây đậm, lại thêm chút đá pha loãng thì uống cũng như rượu trắng của Trung Quốc, những cũng là 40 độ. Không sao, hôm nay chị đây rất vui vẻ. Lý Ninh gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn hình hoa hồng, cười rất yêu mị. Lý Ninh là một cô gái rất quyến rũ, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều mang nặng hương vị phụ nữ. Mặc dù không có khuôn mặt đẹp tuyệt thế kinh tế hãi tục nhưng lại biết cách trang điểm cho bản thân, làm thế nào để phát huy ưu điểm của mình đến tận cùng. Quyến rũ là phẩm chất riêng của phụ nữ, từ chí ma nói quyến rũ là trời sinh, là sự hấp dẫn thẩm thấu tận xương tủy, nó không cần dồn hết tâm trí cũng không cần tân trang. Sự quyến rũ của phụ nữ giống như một đóa hồng nở rộ, nhiều gai nhưng lại mang theo hấp dẫn chí mạng, khiến cho đàn ông vừa yêu vừa hận. Quyến rũ là một khí chất, là gợi cảm trong gợi cảm, phụ nữ trong phụ nữ, mà Lý Ninh chính là cô gái như thế, cho dù là vẻ nghiêm trang trên tòa cô là mỹ nữ luật sư với lời nói ác độc. nổi danh trong giới luật sư, cũng vẫn tản ra sức quyến rũ và mùi vị riêng biệt của phụ nữ, khiến cho đàn ông vừa yêu vừa hận. Dương Dương liếc cô ấy một cái, không nói gì, cô gái này thời gian qua đều không coi trọng thân thể của mình, cô nói gì cũng vô ích, cho nên lần này cô tự động ngậm miệng, tránh khỏi việc nói cô dài dòng. Cây hôm nay thế nào, có phát triển thêm được gì không? Lý Ninh dùng ba ngón tay lắc lắc ly rượu, tao nhã nhấp một ngụm nhỏ. Đừng nói nữa, cô thở dài, cũng uống một hớp ba ly. Ép những rượu này đều được cho thêm đá, bằng không rượu ấm uống không ngon. Sau khi cho đá vào, màu cũng sẽ trở nên đẹp hơn, nhất là coi TIAU từ màu vàng trong suốt trở thành màu sữa. Mùi vị cũng không tồi, ngọt ngào, không cay, uống rất ngon. Sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Lý Ninh vô tình hỏi, ở trong mắt người khác, cô một nữ cường nhân, nói một là một năng lực làm việc rất mạnh, cô cũng không phủ nhận, cô vẫn cho rằng phụ nữ không bằng đàn ông là sai, đàn ông có thể làm, phụ nữ cũng có thể làm, một bầu trời vốn nên chia làm hai, mà trong đó nữa bầu trời chính là thuộc về phụ nữ, trên sự nghiệp Lý Ninh vô cùng thành công, không có dựa vào quan hệ trong nhà, hoàn toàn dựa theo năng lực làm việc trong 2 năm ngắn ngủn liều mạng tới vị trí hiện tại, trong giới luật sư giữ một chỗ ngồi không thể không nói, khiến người ta bội phục và có vài phần kính trọng, nghĩ lại ban đầu lúc cô mới xuất hiện rất nhiều người, bao gồm người nhà cô đều nhất trí phản đối cô làm luật sư, nói cô không có quan hệ trong nhà thì không thể nổi danh, nhưng cô cắn răng kiên trì, dùng hai tay của mình chứng minh năng lực cho dù cô là phụ nữ, chỉ cần cô chịu liều mạng, chịu nỗ lực cô cũng có thể làm được leo lên bất kỳ vị trí nào. Giới luật sư xưng cô là cô gái kiêm lão hồ ly và nhím có gai, trong công tác cô lâm nguy không loạn, những câu nói trúng tim đen, vấn đề tới tay cô cho dù là ngựa chết cũng có khả năng sống lại. Nói đến công ty H5 ngoái phát động việc thu mua và đợt tấn công làm rung động toàn bộ thương giới, cho dù ai cũng sẽ không quên, dù cho nó đã qua 1 năm, bây giờ mọi người nhắc tới chuyện này mà cảm thấy vẫn còn mới mẻ. Mà trong phương diện sinh hoạt, vẻ ngoài cùng cách trang diện của cô khiến cô có một vẻ quyến rũ như hồ ly, quyến rũ là mỹ hảo mà phụ nữ hiện đại tập trung theo đuổi. Chính là phong cách không thể sánh ngang này khiến cô tràn ngập sức quyến rũ, làm cho không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của cô. Trong quán ba kỳ lạ với âm nhạc hỗn tạp cùng mùi thuốc là nồng nặc. Giữa khung cảnh u ám, đủ loại trai thanh gái lịch hoặc nuốt vào nhà ra mây khói, hoặc giơ cao ly thủy tinh, hoặc lắc lư cơ thể trong điệu nhạc vào ban ngày, bọn họ có một số là thành phần tri thức mũ áo gọn gàng, có một số là nhà giàu chạy Mercedes, BMW, có vàng, kim cương, nhưng lúc này, bọn họ chỉ là chính bọn họ, bỏ đi bộ mặt giả dối ban ngày, để linh hồn lắc lư theo điệu nhạc, bọn họ không nhất định vui mới đến quán bar, càng nhiều hơn chính là bởi vì sự tịch mịch vào ban đêm, bọn họ cần có người chia sẻ, một số người với tâm hồn cô độc vẩn đục trong không khí, vũ điệu buông thả. Hoặc hài lòng, hoặc không vui, nhưng bọn họ đều lựa chọn quên đi, lựa chọn phóng túng, cho nên không hẹn mà cùng tới quán bar này. Chỉ là trời vừa sáng, bọn họ lại trở về khuôn khổ tiếp tục sinh hoạt ban đầu, về phần tối tăm xảy ra dưới ánh đèn thì không ai đề cập tới, ra khỏi quán bar cũng là lúc mọi người quên đi hết thảy. Một cái ông chủ cũng không thấy, nhân viên TB thì không có ai lễ phép cả cũng rất hung hãn, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của tớ ai, cái cây này là một đường hầm chết người, tớ nghĩ tớ cũng không thể đi ra được nữa. Tùy tiện vậy mà đã nói bại, không giống tính cách của cậu A, Lý Ninh hít vào một hơi thuốc phun ra một vòng khói trắng, lơ lửng giữa không gian rồi từ từ tản mất. Cách chương.